Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 107, lão hồ vương tính toán. Hạ, góc truyện audio.com, phụ vương, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước, sắc mặt trắng bệch Ngọc Diện hơi khom người một cái, không đợi lão hồ vương trả lời, quay người liền muốn rời khỏi đại sảnh. Dừng lại, nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dáng như thế, lão hồ vương thật sự là đã đau lòng lại lòng chua xót chính là mình nữ nhi thế mà đối cái kia thiết phiến công chúa phu quân vừa thấy đã yêu, đau lòng chính là mình nữ nhi thế mà dùng tình như này sâu vô cùng, bất quá nghĩ đến cũng không sai, từ xưa hồ nữ giải tình lại chuyên tình, xem ra mình nữ nhi cũng giống như vậy a, phụ vương còn có chuyện gì? Nhất buồn chớ qua tâm chết. Ngọc Diện lúc này chỉ muốn trở về khóc lớn một trận, lấy tế điện mình trận này còn chưa bắt đầu liền kết. Thúc tình yêu, chẳng lẽ quai nhiếp ngươi cứ như vậy nhận thua, lão hồ vương cho nữ nhi của mình động viên nói, chẳng lẽ ngươi tự nhận so cái kia thiết phiến lớn lên xấu xí sao? Làm sao có thể, Ngọc Diện kiêu ngạo nói, mặc dù cái kia thiết phiến công chúa Mỹ danh bên ngoài, nhưng là nữ nhi cũng không kém a, bàn về dung mạo chúng ta chỉ có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Vậy là ngươi không có lòng tin để nam tử kia chung tình ngươi. Lão hồ vương tiếp tục cho nữ nhi cổ động. Một chút hiểu lầm, giải khai chính là, Ngọc Diện nói tới chỗ này thở dài nói thế nhưng là, hắn đã cùng thiết phiến đám cưới a từ xưa đến nay, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp há không bình thường. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nam tử kia không gọi được đại trưởng phu sao? Lão Hồ Vương lúc nói lời này đơn giản cũng cảm giác đối lý muốn. Chết mình lúc nào luân lạc tới muốn cổ động tự mình nữ nhi cho người khác làm thiếp đi. Nghe được mình phụ vương lời nói, Ngọc Diện hai mắt sáng lên, đúng vậy a, mình chỉ cần có thể thường bạn bên cạnh hắn liền tốt, nam nhân tam thê tứ thiếp đơn giản quá lơ lỏng, không nói những cái khác, chính mình phụ vương liền có 10 cái tiểu thiếp. Dựa vào bản thân từ trong tộc thư khố bên trong học được hồ mi thủ đoạn, còn không thoải mái đem cái kia Chu Diệp mê thần hồn điên đảo. Đợi chút nữa, không đúng. Tiểu Ngọc Diện vừa mới chỉ là vi tình sở khốn cho nên không nghĩ tới, nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại rất không thích hợp, làm sao mình phụ vương cái này lời trong lời ngoài ý tứ một bộ để cho mình đưa đi lên cửa cho người ta làm tiểu cảm giác đâu. Cái này không giống như là phong cách của hắn a, trước kia có cái nào yêu. Quái nếu như đối với mình có lòng mơ ước bị hắn biết tuyệt đối sẽ để yêu quái kia người ta bốc hơi chết vô tung vô ảnh. Lần này vì cái gì nóng lòng như vậy muốn để cho mình đưa tới cửa đâu. Nghĩ tới đây Ngọc Diện quay đầu nhìn xem lão hồ vương nói ra, phụ vương, người hôm nay rất không thích hợp a, thế mà cổ động nữ nhi của mình cho người ta làm tiểu. Khụ khụ, ta cái kia không phải là không muốn nhìn xem quai nhiếp ngươi thương tâm sao? Ngọc Diện lời nói dẫn tới lão hồ vương khô khốc một hồi khục. Thật, Ngọc Diện bán tín bán nghi hỏi, đương nhiên là sự thật. Chấm, lão hồ vương vội vàng nghiêm sắc mặt nói ra, nếu như ngươi không nghĩ dạng này chỉ muốn báo thù cái kia phụ vương hiện tại liền giúp ngươi giáo huấn tiểu tử kia một trận đi. Quên đi thôi phụ vương, Ngọc Diện truyền du nói, người ta đem cái kia xử. Như đều làm thành mập trâu nổi lẩu, ngươi đi là muốn cho người ta đưa hồ ly ra cầu sao. Nhà đầu chết tiệt kia, cũng không biết cho cha lưu chút mặt mũi. Lão Hồ Vương thật sự là khóc không ra nước mắt, đem nữ nhi cho quen không lớn không nhỏ, đều là chính hắn làm nhiệt a, mặc dù mình khẳng định đánh không lại cái kia thiết phiến phu quân thế nhưng là cũng không thể như thế bóc mình ngắn a, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, phụ vương. Ngọc Diện thản nhiên lại ngồi về vị trí bên trên, cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng nói ra, ngươi đến cùng tại mưu đồ người ta cái gì? Quai nhiếp chỉ cần cái kia Chu Diệp chịu cầm thiết phiến công chúa quạt ba tiêu làm xính lễ. Phụ vương sẽ đồng ý ngươi gả cho hắn, lão hồ vương cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra, úc nguyên lai ngươi tại mưu đồ người ta quạt ba tiêu. À, Ngọc Diện lập tức minh bạch, quai nhiếp đây không phải lại có trăm năm đã đến bắt đầu nghịch hành thời khắc sao? Tốt à, ta thử một chút nếu như không được. Ta cũng không có cách nào, Ngọc Diện mặc dù nói như vậy, nhưng là y nguyên trong lòng không vui, dù sao lão hồ vương lời nói này liền như là đang bán nữ nhi. Ha ha ha, quai nhiếp ngươi đáp ứng. Lão Hồ Vương vui vẻ cười to, đi đi ta cùng đi với ngươi nhìn xem cái kia đem sửu nghiêu làm thành mập trâu nổi lẩu Chu Diệp đi. Hừ, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là Ngọc Diện vẫn là đứng dậy cùng Lão Hồ Vương hướng về phường thị bước đi. Lúc này, phường thị trà lâu bên trên, Chu Diệp chính uống trà ăn điểm tâm thoải mái nhàn nhã thời điểm thiết phiến hai tỷ muội đã hoàn thành hôm nay mua sắm mục tiêu tới tìm hắn. Chu Lang, chúng ta trở về, thiết phiến lôi kéo thiết trùy hai. Tay người đi thẳng tới Chu Diệp trước bàn ngồi xuống, đến uống chén trà nghỉ ngơi một chút, Chu Diệp một bên giúp hai nữ châm trà, vừa nói, hôm nay thu hoạch thế nào? quá tuyệt vời, tỷ phu ta nói cho ngươi à, hôm nay nơi này tới mấy cái xa trì nước thương nhân, mang theo thật là nhiều sản phẩm mới. Thiết Trùy khoa tay múa chân nói thu hoạch của mình, Thiết Phiến chỉ là ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nghe mình lời của muội muội, trong mắt cũng chỉ có phu quân của mình một người. Mà Chu Diệp cũng mỉm cười nghe Thiết Trùy vui vẻ thanh âm đàm thoại, tay rất không thành thật cầm Thiết Phiến để lên bàn tay trắng. Chán ghét a, tỷ phu ngươi liền quan tâm chăm sóc lấy cùng tỷ tỷ anh em, đều không để ý ta. Chấm, Thiết Trùy nói xong khẽ vươn tay cũng bắt lấy Chu Diệp tay nói, tỷ phu không thể bất công, ta cũng muốn. Chu Diệp nhìn xem mình bị hai tỷ muội, người cầm chặt hai tay, giờ khóc giờ cười nói, các ngươi dạng này. Ta làm sao uống trà a, cái này còn không đơn giản. Thiết Trùy nói xong làm tay cầm lên một khối bánh ngọt đưa tới Chu Diệp bên miệng nói ra, đến ta cho ngươi ăn, tỷ phu a, cô nàng chết dầm kia chúng ta còn ở bên ngoài bên cạnh đâu. Thiết Phiến mặt một kéo căng, khiển trách. Thiết Trùy không thèm để ý chút nào nói ra, cái này có cái gì a, lại nói nơi này là lầu hai có người hay không? Tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi không nghĩ phụng dưỡng tỷ phu sao? Cái này, Thiết Phiến nhìn chung quanh quả nhiên không có người khác, thế là cũng kích động nâng chung trà lên muốn cho ăn mình phu quân uống trà. Chu Diệp nhìn xem cái này hai tỷ muội động tác cũng có chút muốn nếm thử cảm giác, bất kể nói thế nào trước kia thời điểm ở trường học tổng bị những cái kia tú ân ái cẩu nam nữ làm. Cực độ phiền muộn, hiện tại có cơ hội, đương nhiên mình cũng nên tú tú ân ái thử một chút loại cảm giác này. Há mồm ăn Thiết Trùy đốt tới bánh ngọt, sau đó chờ lấy Thiết Phiến cho mình cho ăn nước trà uống. Ba cái cứ như vậy tại không người lầu hai tú lên ân ái. Duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là không có độc thân chó nhưng ngược a thật khó chịu a, ngay tại Chu Diệp oán thầm thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, hôm nay Thiết Phiến công chúa hiền khang lệ quang lâm tiểu điếm thật là làm cho tiểu điếm rồng đến nhà tôm a ách. Chu Diệp kém chút bị sặc, theo thanh âm đàm thoại, hai cái thân ảnh đi lên lầu hai, đi ở phía trước là một vị nhìn có hơn 50 tuổi lão giả, theo sát phía sau chính là một vị thân mặc đồ trắng quần áo vũ mị thiếu nữ. Chúng ta hôm nay chỉ là buổi tiếp phu, quân tới đây nghỉ ngơi, sao dám kinh động lão hồ vương đại giá. Thiết Phiến đứng dậy cười nói. Ha ha ha, Thiết Phiến công chúa thật sự là quá mức khách khí, vị này liền là Thiết Phiến công chúa vị hôn phu đi, thật sự là một nhân tài a, lão hồ vương cười nói. Không dám nhận, lão hồ vương hôm nay đến nhà, chỉ sợ là có chuyện muốn nói a. Chu Diệp không thèm để ý chút nào ngồi ở chỗ đó, tùy tiện nói ra, ta nhìn hồ vương sau lưng tiểu thư có chút quen mắt, không biết chúng ta là không đã từng thấy qua. Chu Diệp đã sớm nhận ra chính là mới vừa rồi bị mình mắng đi tiểu hồ ly, thầm nghĩ trong lòng, đây là đánh tiểu nhân, dẫn xuất lão sao. Cái này là tiểu nữ Ngọc Nhi, đã sớm đối lang quân ngưỡng mộ đã lâu cho nên nhất định phải quấn lấy ta đến đây tiếp lang quân. Bị Chu Diệp như thế không khách khí hỏi lại, lão hồ. Vương cũng không có sinh khí, mà là cười đem nữ nhi của mình kéo ra ngoài. Hừ, hôm nay, ngươi nhất định phải cùng đến tiền ta xin lỗi. Ngọc diện gương mặt xinh đẹp xấu hổ chạy tới Thiết Phiến bên người, bắt lấy Thiết Phiến cánh tay lay động nói, Thiết Phiến tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta, nhà ngươi lang quân thế mà nhục nhã tại ta. Chấm, Thiết Phiến trợn nhìn tự mình phu quân một chút, sau đó cười trấn an nói, tiểu ngọc muội muội, nhà ta phu quân là thế nào nhục nhã ngươi? Nói ra tỷ tỷ làm cho ngươi chủ, tỷ tỷ, tiểu ngọc một mặt ngượng ngùng ghé vào Thiết Phiến bên tai xì xào bàn tán, đem Chu Diệp theo như lời nói vừa học một lần, sau đó kéo Thiết Phiến liền hướng một bên nhã gian đi đến. Tỷ tỷ ngươi phải cho ta làm chứng, Chu Diệp nhìn trước mắt một màn này có chút mộng so, cái này là chuyện gì xảy ra? Ha ha, lang quân ở. Chỗ này chậm rãi nghỉ ngơi, lão phu còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Lão hồ vương nói xong không tiếp tục để ý Chu Diệp quay người rời đi. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Chu Diệp mê mang, mặc dù hắn biết con hàng này là tại mưu đồ tự mình nữ nhân quạt ba tiêu, nhưng là hắn không biết con hàng này tới lại đi là thế nào cả ý tứ. Chạy nơi này soát mặt tới. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, lão hồ vương đến xem Chu Diệp chỉ là muốn nhận chăm chú người, rời đi nơi này là không muốn thấy mình nữ nhi cứ như vậy nhào vào ngực của hắn. Đây đối với một cái phụ thân đến nói là rất khó chịu sự tình. Cách chương.